Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101. Tử thần cùng sát nhân phong. Làng mây. Thiết trí ở Konoha vòng ngoài tổng cứ điểm. Hiện tại bầu không khí yên lặng đáng sợ. Mấy ngày trước, từ Vu Kỳ La Vi đến. Ở trên chiến trường tiến hành chiến tranh quấy rầy cùng đánh lén. Để làng mây ở chiến tranh bên trên lấy được ưu thế áp đảo. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Tiếp tục như vậy dưới sự phối hợp đi. Có thể một lần hành động để Konoha tổn thương nguyên khí nặng nề cũng nói không chắc. Nhưng là, mấy ngày gần đây tình hình chiến đấu lại làm cho tất cả mọi người lông mày nhíu chặt lại. Đệ nhất bộ đội, toàn diệt. Bộ thứ hai đội, toàn diệt. Đội thứ ba, toàn diệt. Đệ tam cứ điểm, bị rút ra. Máu rầm rề đại giới. Tất cả làng mây nhất thời từ mấy ngày trước người thắng trong vui sướng thanh tỉnh lại. Konoha cái này con cóp, bắt đầu phát uy. Đây là chuyện gì xảy ra? Nói chuyện là giữ lại một cái kim sắc tóc ngắn tuổi trẻ ninja. Tên của hắn là Nozomi. Là lôi chi quốc làng mây một vị thiện trường sử dụng ảo thuật. Chữa bệnh nhẫn thuật lại cụ bị cảm giác năng lực toàn năng hình tinh anh thượng nhẫn. Bởi nổi tiếng mà bị Raikik sàng lọc chọn lựa tới. Cái này nhân loại hậu kỳ tức thì bị Raikik là chính mình tay phải. Là một vị phi thường có năng lực ninja. Mà lần này làng mây cùng Konoha chiến tranh ở giữa. Chính là hắn làm tổng vung. Tuy là không có gì nhiệt tình thế nhưng. Dường như Konoha cũng dùng hết chính mình lá bài chủ chốt a. Nói chuyện là bạch sắc tóc ngắn tuổi trẻ ninja. Làn da ngăm đen. Tóc lưu hải tre ở tả nhãn. Bên trái trên vai có khắc một cái lôi chữ. Mà bên phải trên vai thì là có khắc một cái thủy chữ. Nhìn qua không hề nhiệt tình. Tên của hắn là Darui. Sở hữu cực mạnh sức chiến đấu. Là đệ tam Raikik hắc sắc lôi độn duy nhất người thừa kế. Sở hữu làm độn huyết kế hạn giới làng mây thượng nhẫn. Đối với Raikik vô cùng trung tâm. Hậu kỳ từng bị Raikik nói là của mình, con thứ hai tay phải. Cho ta xuất ra một điểm nhiệt tình tới a. Darui, xin lỗi, ta tận lực. Bất quá nếu đối phương ra khỏi vương bài lời nói. Chúng ta bề mặt này. So với đại nhân cũng sẽ phụ trách a. Tuy nói cái này mấy Kumo ẩn tổn thất nặng nề. Thế nhưng Konoha cũng không khá hơn chút nào. Bởi so đánh lén, không ít chiến trường bị làng mây bắt lại. Hiện tại còn không biết bọn họ đến cùng phái người nào lên sân khấu. Hiện tại phải chờ tới. Nozomi lời nói vẫn chưa nói xong. Một người trong đó mật báo ninja chính là trình lên một phong thơ. Nozomi bình tĩnh mở ra. Mở ra xem. Lập tức đồng tử co rụt lại. Biểu tình trở nên ngưng trọng. Làm sao vậy? Nozomi. Làm tinh tường thực lực của địch nhân rồi sao? Darui mở miệng hỏi. Hắn cũng rất ít chứng kiến Nozomi lộ ra loại này biểu tình ngưng trọng. Nói rõ tình thế dường như vô cùng nghiêm trọng. Sau một lát, Nozomi mới đưa thư tín phương hướng. Sau đó nhìn Darui nói rằng. Darui, liên quan tới một năm trước truyền thuyết kia. Người biết được bao nhiêu? Truyền thuyết gì? Chính là cái kia a. Bởi vì sự kiện kia. Raikik đại nhân nổi giận cho nên hệ so sánh đại nhân đều phái ra, nghe vậy. Darui bừng tỉnh đại ngộ. Người nói là tử thần sự kiện. Một năm trước, bởi làng mây cùng Konoha vừa mới giao chiến không lâu sau. Song phương va chạm kịch liệt. Nhưng là lại ra khỏi nhất kiện Konoha một đứa tuổi Uchiha hài tử ở vụ ẩn gia tộc cửa chính giết đệ. Tứ Mizukage Yagura sự kiện. Mà cái kia Uchiha thiên tài hài tử cũng bị kêu là tử thần. Bởi vì đang cùng đệ tứ Mizukage Yagura chiến đấu thổ địa bên trên. Phương viên mấy cây số bên trong. Toàn bộ bị san thành bình địa. Không có một ngọn cỏ. Có người nói nhất niên trôi qua. Như trước như vậy, cái kia mảnh nhỏ thổ địa một mảnh trống không? Liền một gốc cây cỏ đều dài hơn không đứng dậy. Đang bởi vì chuyện này, Raikik nổi giận, cho rằng Konoha cũng dám dùng loại chuyện như vậy tới dọa hắn. Cho nên phái ra Killer Bee, muốn một lần hành động bắt Konoha. Đây cũng là Killer Bee đi tới chiến trường nguyên nhân. Nhưng là cái kia không phải nghe đồn sao? Hơn nữa, Raikic đại nhân cũng phái ra so với đại nhân đi ra. Cái kia tử thần liền ngâm nước cũng không có mạo một cái. Darui không hề nhiệt tình nói. Nhưng là Nozomi lại là phi thường ngưng trọng nói rằng. Ngay từ đầu ta cũng cho rằng đó là nghe đồn. Thế nhưng dường như khiến cho chúng ta nghĩ đến quá đơn giản điểm. Một mặt nói, Nozomi cầm lên lá thư này món. Mặt trên dán một tấm hình. Trên tấm ảnh, mặt trên cũng không có. Một mảnh trống không. Đệ tam cứ điểm, bị Konoha hoàn toàn rút ra. Đây là hiện trường ảnh chụp. Darui trợn tròn mắt nhìn ảnh chụp. Cảm thấy có chút khó có thể tin. Cái này phút chốc, trong óc hắn, cũng nhớ tới một câu kia truyền thuyết. Tử thần đến mức, phương viên mấy cây số bên trong, không có một ngọn cỏ. Ý của ngươi là, a, tử thần là thật tồn tại. Hơn nữa, bị Konoha phái đến trên chiến trường tới. Điều này cũng làm cho có thể giải thích. Vì sao trong vòng vài ngày, chúng ta tổn thất thảm như vậy nặng. Suy, cái kia tử thần sao? Vốn tưởng rằng là khoa trương truyền thuyết. Không ngờ tới là thật. Darui cũng khó lộ ra biểu tình ngưng trọng. Tử thần mạnh bao nhiêu? Bọn họ không biết. Nhưng là từ nghe đồn xem ra. Hắn là giết đệ tứ Mizukage Yagura. Yagura chẳng những là ngũ ảnh Mizukage. Hơn nữa còn là có thể hoàn mỹ khống chế Sanbi Jinchuriki. Thực lực không thể khinh thường. Trái lại bề mặt này. Sát nhân phong Killer Bee. Đồng dạng là có thể hoàn toàn khống chế vĩ thú hoàn mỹ Jinchuriki. Dường như, sự tình cùng một năm trước có như vậy một tia tương tự đến. Đến nơi đây, Nozomi cùng Darui đều có một ít cảm giác nguy cơ. Nhưng là, bọn họ không biết là Sanbi cùng bát vĩ tranh lệch rốt cuộc có bao nhiêu. Mà Yagura cùng Killer Bee tranh lệch được bao nhiêu. Nói chung, chuyện này phải báo cho so với đại nhân. Tử thần xuất hiện cho chúng ta gõ một cái cảnh báo. Konoha tuyệt đối không phải chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tuy là tam nhẫn trốn đi. Namikaze Minato đi tìm chết cho bọn họ mang đến giá cao thảm trọng. Nhưng là thực lực của bọn họ vẫn không thể khinh thường. Nozomi đem đưa tới thư tín thiêu hủy. Lẩm bẩm nói. Ngày mai, chiến trường chính sẽ phải bạo phát một trận chiến đấu. Để so với đại nhân đi đánh lén Konoha phòng thủ hậu phương bộ đội A. Chúng ta muốn tới cái xuất kỳ bất ý. Lấy tốc độ thắng lợi. Biết, ta sẽ thông báo cho so với đại nhân. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.